dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Đại Loạn Năm. Trần Phàm không nói, tay kình thương thiên, hấp thu cửu thiên thần lôi, lấy lôi đình đánh nát hắc ám. Hắn hóa thân lôi đình chi vương, khống chế hủy diệt tính mạnh nhất cửu thiên thần lôi hướng Tử Trúc Nguyệt bổ tới. Cái này tuyệt cường đế pháp để Tử Trúc Nguyệt ngửi được một tia mùi vị của tử vong. Nàng biết coi như lấy Phật Liên hộ thể, cũng không chặn được Trần Phàm một kích này. Đáng giận, chỉ có thể hướng người kia cầu cứu rồi. Nàng cắn răng một cái, bóp nát một cái lệnh phù. Sau đó một cái Phật thủ từ trên trời giáng xuống, đem nàng bảo vệ. Cái này Phật thủ thật không đơn giản, dù là cửu thiên thần lôi đều không có thể đem hắn chém nát. Tử Trúc Nguyệt cứ như vậy bị Phật thủ bắt đi, biến mất không thấy gì nữa. Tiên vương cấp Phật tu, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhướng mày, có thực lực như vậy hẳn là tiên vương cấp cao thủ không thể nghi ngờ. Mà lại còn không phải bình thường tiên vương, tuyệt đối là lâu năm tiên vương. Không phải vậy không có khả năng bằng vào một đạo Phật thủ hình chiếu, thì ngăn lại cửu thiên thần lôi. Trần Phàm tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng hiểu. Màn trời tiêu tán, hai vực liên hệ, lấy Tử Trúc Nguyệt thiên phú và thực lực, khẳng định sẽ bị trung vực Phật môn coi trọng. Đáng tiếc không có thể đem nàng cầm xuống. Trần Phàm than nhẹ một tiếng, hôm nay còn tốt thức hải bên trong có Kim Khô Lâu tọa trấn, bằng không thì nguy hiểm. Về đến phòng, Lâm Mỹ Nương lo lắng đến hỏi, thế nào, cầm xuống nàng sao? Trần Phàm lắc đầu, khẽ thở dài, nửa đường giết ra một tôn tiên vương cấp Phật tu, đem nàng cứu đi, đáng tiếc không thể thừa dịp nàng suy yếu nhất thời điểm diệt sát nàng. Về sau muốn giết nàng, không dễ dàng như vậy. Lâm Mỹ Nương mỉm cười, lấy ngươi tu vi tinh tiến tốc độ, về sau đối phó nàng, càng là đơn giản, không cần uể oải. Trần Phàm khẽ ừ một tiếng, chờ có thời gian, phải đi trung vực tìm một chút nàng. Tìm hiểu ngọn ngành, hắn ôm lấy Lâm Mỹ Nương, nghĩ thầm âm thầm nghĩ tới. Hôm sau, Trần Phàm tiến về các đồ đệ sân nhỏ, dạy bảo các nàng tu hành. Tuy nhiên hắn thường xuyên đưa cho các nàng bảo vật, truyền cho các nàng pháp thuật, nhưng đúng nghĩa dạy bảo cũng rất ít. Bây giờ đang loạn thế, không nên ra ngoài, cho nên hắn cũng không ít thời gian cùng nhàn hạ thoải mái. Kiên nhẫn dạy bảo các nàng. Dậy mấy canh giờ về sau, hắn liền đi tới một bên trong lương đình, nghỉ ngơi một hồi. Hân nhi, ngươi cũng mệt mỏi à nha? Gặp Tôn Gia Hân theo tới, hắn hỏi. Ừm ân, nghỉ ngơi một hồi. Nàng mỉm cười, đợi Trần Phàm sau khi ngồi xuống, nàng lại đi đến phía sau hắn, cả người ép xuống. Sư phụ, ngài nhìn, đây là ta cho ngài biên kiếm mới tuệ. Có thể treo ở cửu long kiếm phía trên. Nàng ghé vào lỗ tai hắn nỉ non nói. Có chút gãi người. Còn có nàng cái kia dưa hấu lớn ngọn núi. Ép tới Trần Phàm đều có chút hít thở không thông. Hắn không khỏi nghĩ đến muốn là đầu mình tố chỗ đó, rất có thể sẽ ngạt thở. Sư phụ, gặp Trần Phàm sửng sốt không nói lời nào. Tôn Gia Hân có kêu hắn một tiếng. A nha, hắn lập tức lấy lại tinh thần. Nghĩ đến chính mình vừa mới vậy mà tại muốn như thế bỉ ổi sự tình. Hắn không khỏi có chút hổ thẹn. Hân nhi có lòng, kiếm này tuệ vi sư rất ưa thích. Hắn tay hướng hư không tìm tòi, rút ra cửu long kiếm, đem kiếm này tuệ trói lại đi lên. Kiếm này tuệ thật là lớn. Không đúng, vi sư là muốn nói nó co giãn thật tốt. Cũng không phải, Trần Phàm nói năng lộn xộn. Chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Tôn Gia Hân mặt hơi hơi đỏ, ghé vào lỗ tai hắn lầu bầu nói. Cái kia sư phụ muốn không muốn sờ một chút đâu. Trần Phàm nghe vậy, lông mày nhíu lại, trong nháy mắt thanh tỉnh. Tốt ngươi cái xú nha đầu, lại dám trêu chọc sư phụ. Hắn lập tức đứng dậy, đánh nàng phía sau vài cái, lấy đó trừng trị. Chính các ngươi tu luyện, vi sư có chuyện khác bận bịu. Đánh xong, hắn thì lập tức rời đi đình. Tôn Gia Hân nhìn qua Trần Phàm rời đi bối cảnh, ánh mắt có chút phức tạp. Người ta vừa mới có thể không có nói đùa đâu. Thối sư phụ, xấu sư phụ, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Phàm bị đồ đệ mình mọc ra lửa đến. Thực sự có chút không chịu nổi. Tùy tiện đi một đoạn, liền đi tới Lý Oản Thu gian phòng. Lúc này nàng chính trong phòng tu luyện. Gặp Trần Phàm tới, lập tức thì ngừng. Chính là hiếm thấy, chúng ta Trần đại quan nhân thế mà đại giá quang lâm. Nàng tức giận nói, lập tức nằm nghiêng dưới, có chút u oán đến nhìn qua Trần Phàm. Trần Phàm biết nàng đối với mình liên tiếp mang nữ nhân về nhà cảm thấy không vui. Lập tức tiến lên đùa nàng. Oa, cùng khoản tất thối, vẫn là cái kia vị. Trần Phàm nâng lên chân của nàng, chân vừa nghe, không khỏi nở nụ cười. Hắn hồi tưởng lại lúc trước, hai người lẫn nhau so tài đoạn thời gian đó. Lý Oản Thu cũng đồng dạng nhớ tới chuyện này, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Ngươi tên lưu manh này, lúc trước lại muốn mở cái gì giám thưởng đại hội, thật sự là đáng giận. Nàng nhẹ hừ một tiếng, chân chân tránh ra khỏi. Sau đó tại cái kia cọ lấy, Trần Phàm bị chỉnh không đi nổi, muốn cùng nàng tu luyện một phen, nhưng nàng lại không thuận theo, tiếp tục tại cái kia đùa bỡn. Đúng rồi, có chuyện ta nhớ được không rõ lắm. Hai ta chính thức tu luyện là tại ta tướng đến trung vực lần kia à? Vẫn là nói là lần trước ta cùng Tư Đồ Kính Đức uống rượu, uống say lần kia. Hắn hỏi loại sự tình này, Lý Oản Thu đương nhiên nhớ đến rất rõ ràng. Đương nhiên là ngươi đi trung vực lần kia rồi. Lão nương ta sợ ngươi treo rồi, còn muốn cho ngươi lưu cái loại đâu. Nàng hừ nhẹ nói, cái này Trần Phàm xác định, Tử Trúc Nguyệt nói tới không giả. Hắn nhớ đến khi đó mơ mơ màng màng ở giữa, chính mình mở cái bao, vốn cho rằng là cùng nàng. Nhưng đoạn thời gian trước, ly biệt lúc cái kia lau đỏ để hắn hơi nghi hoặc một chút. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là chính mình quá đại lực, vội vàng làm điểm nhẹ. Nguyên lai là chuyện như thế. Trần Phàm bước chân về sau, lại cùng nàng tu luyện một trận, đem sự tình biết rõ ràng về sau, trong lòng của hắn càng không loại kia lo lắng cảm giác. Dự định qua mấy tháng, chờ chính mình thực lực sau khi tăng lên, lại hướng Trung Nguyên tìm kiếm Liên Đài phu nhân. Trạng vạng tối, Trần Phàm sảng khoái tinh thần đến rời đi Lý Oản Thu gian phòng. Nhưng vừa ra cửa, Lý Oản Thu thì lập tức đi theo ra ngoài. Ra chuyện, hư hư thực thực ma tộc xâm lấn. Nàng tiến lên, đem chuông gió dùng truyền tin phù tin tức truyền đến cho Trần Phàm xem qua. Bây giờ phần lớn người đều tại Thiên Kiếm bí cảnh bên trong. Bất quá cũng có một bộ phận người tại Đường Quốc cảnh nội. Làm tai mắt, chuông gió chính là một cái trong số đó. Nàng truyền về tin tức, nói là Đường Quốc vùng phía tây mấy cái quận thành phát hiện đại lượng ma tộc bóng dáng. Lúc này, Trần Phàm bên hông truyền tin phù cũng phát sáng lên. Lão đệ, ma tộc xâm lấn, tinh thành bên này vừa mới đánh lui một đường ma tộc. Ta thở dài một hơi, cái này mới có rảnh cho ngươi truyền tin. Thiên hiểu người trải rộng bát hoang, ta thu đến bọn họ truyền tin. Bát hoang trừ cũng đồng thời bị tập kích. Những thứ này ma tộc công kích điểm, phần lớn là lòng đất có linh mạch động thiên phúc địa. Người bên kia tuy nhiên vắng vẻ, nhưng cũng phải cẩn thận, không nên bị ma tộc trộm nhà. Đây là Tư Đồ Kính Đức tin tức truyền đến, tính chân thực không cần hoài nghi. Trần Phàm lập tức nhìn về phía Lý Oản Thu, nói ra, Đường Quốc tốt nhất một đầu linh mạch, hẳn là tại Hoàng Thành lòng đất. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thành, ma tộc mục tiêu là Hoàng Thành. Oản Thu, ngươi lập tức dẫn người tiếp viện Hoàng Thành. Ma tộc thông qua thôn phệ nhân tộc, có thể cấp tốc mạnh lên. Bọn họ giết tới Hoàng Thành nhất định sẽ đồ thành, phá hư Hoàng Thành lòng đất linh mạch. Hắn đối Đường Quốc có nhất định cảm tình, quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Lý Oản Thu lúc này gật gật đầu, không lo được hiện tại toàn thân bất lực, giống tan vỡ một dạng, vội vàng đi triệu tập nhân thủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.